Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, bốn chữ chân ngôn, thiên địa quân thông, mặc kệ cái nào dùng đao người, đều muốn ở Lộc Vũ cái này lục thức một đao trước mặt bị giết. Có thể chết ở cái này rực rỡ hoa mỹ một đao phía dưới. Cũng là hắn quang vinh may mắn. Bạch, chỉ thấy một lồng ánh sáng. Tự huyền viện đao vương trong thân thể đi ngang qua mà qua. Đao mang quá về sau. Huyền viện đao vương thân thể còn vẫn duy trì nguyên hình đứng thẳng. Thế nhưng bên trong thân thể đã bị phá hư tột đỉnh. Một cái kinh người huyết tuyến. Tự huyền viện đao vương cái chán trên. Lên, xuất hiện. Một đường kéo dài đến thân thể phía dưới cùng. Huyền viện đao vương, vong, đao vương, toàn trường kinh hô, đều bị rung động tột đỉnh. Lộc Vũ ở lấy một chọi hai tình huống xuống, lại còn chém giết huyền viện đao vương. Này chờ tuyệt thế uy vũ, thật là thần vương tái thế. Cái gì? Bên cạnh Đan Nguyệt vừa lúc tránh ra khỏi phược thú thẳng ràng buộc. Lại thấy được huyền viện đao vương sụp đổ một màn. Hắn bị rung động thật sâu. Phải biết rằng hắn tránh ra khỏi phược thú thằng thực tế cũng không dài thời gian quá lâu. Trước sau sau khả năng cũng liền hai hơi công phu. Có thể chính là cái này hai hơi công phu. Lộc Vũ chém giết huyền viện đao vương. Ở đơn đả độc đấu tình huống xuống. Lộc Vũ cư nhiên có thể chém giết huyền viện đao vương. Cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Huyền viện đao vương nhưng là hậu kỳ tôn chủ. Là hắn nhóm thanh băng vực đỉnh phong tồn tại. Quan trọng là hắn Đan Nguyệt tự vấn thực lực và huyền viện đao vương chênh lệch không bao nhiêu. Lộc Vũ đã có thể chém giết huyền viện đao vương. Vậy chỉ sợ là cũng có thể đánh bại hắn Đan Nguyệt. Đan Nguyệt có chút không tiếp thụ được cái hiện thực này. Trước đây hắn chính là truy kích Lộc Vũ. Theo Trầm Tinh Vũ Lâm một đường truy kích đến tuyệt diệt thi địa. Đem Lộc Vũ đuổi chạy hơn nửa thanh băng vực. Mà bây giờ, Lộc Vũ thực lực tăng lên. Hắn cư nhiên đã không phải Lộc Vũ đối thủ. Lộc Vũ cái này điên cuồng đề thăng, làm cho hắn đố kỵ tới cực điểm, chẳng qua lại đố kỵ, hắn cũng vẫn duy trì lý trí, lúc này không có gì dễ nói, hắn bỗng nhiên lắc mình tách ra, Đan Nguyệt là đại đan nguyên cảnh, được người xưng làm là nhân tôn, lại thản nhiên tiếp thu, có thể thấy được Đan Nguyệt là cỡ nào hư vinh một người. Hắn là tốt nhất mặt mũi, nói phô trương, bây giờ hắn cái này thế hệ trước cao thủ, nhưng ở Lộc Vũ xuất thủ hạ đào tẩu, điều này nói rõ hắn là đối với thủ thắng một điểm nắm chắc cũng không có. Cái gì mặt mũi đều không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là thoát thân ra, hắn có thể cùng bên kia Vân Tiêu Điện chủ. Liệt phu tộc trưởng cùng nhau liên thủ, lại trái lại đầu tới hủy diệt Lộc Vũ. Đối mặt cái này giảo hoạt lại tựa như hầu Đan Nguyệt nhân tôn. Lộc Vũ tựa hồ đã mất đi tiên cơ. Dù sao phược thú thằng cái này chờ khống chế loại pháp bảo là không thể liên tục sử dụng. Mới vừa năng lượng tiêu hao hết, nhất định phải lại tới thả ra mới được. Chẳng qua Lộc Vũ thủ đoạn không chỉ có riêng là phược thú thăng. Hắn còn nhiều chính là thủ đoạn tới lưu lại Đan Nguyệt. Siêu, ở Đan Nguyệt chạy trốn thời điểm, vương kiếm đã hóa thành một đạo ngân xà, bắn thẳng đến Đan Nguyệt thân sau. Ha ha ha, vương kiếm trong kiếm thần vô cùng kiêu ngạo đắc ý. Hắn ở tuyệt diệt thi địa trung hấp thu rất nhiều linh hồn năng lượng. Nhưng là chiếm được rất lớn đề thăng. Bây giờ hắn cái này khí hồn có thể nói là hoàn mỹ nghiền ép còn lại tất cả hồn khí khí hồn. Quan trọng là sở hữu ý thức tự chủ hắn có thể tự chủ tới địch nhân công kích. Bạch, bạch, bạch, phách lối kiếm thần tùy ý rơi cùng với chính mình lực lượng. Máu gì giết một kích, ngọn lửa gì trụ lớn toàn bộ bộc phát ra. Nhất là nó một thanh kiếm này bay vụt linh hoạt, thiên kỳ bách biến, so với một cái chuột còn muốn tinh. Ầm, ầm, ầm, trong thời gian thật ngắn, Đan Nguyệt thì không thể không nhận tội đỡ vài chiêu. Kiếm thần đương nhiên biết mình chính là một kiếm không thể thật có thể cùng Đan Nguyệt cái này hậu kỳ tôn chủ đối kháng. Cho nên hắn chủ yếu là áp dụng du đấu cùng đánh lén chiến thuật. Giống như là một cái vô lại dã cẩu, thỉnh thoảng hướng về phía Đan Nguyệt cắn một cái. Loại này không biết xấu hổ chiến thuật, cũng là dây dưa kéo lại Đan Nguyệt phương thức cao nhất. Phản trình luận bắt đầu ra mặt dày đến, đó là kiếm thần cường hạng. Đối với kiếm thần dày ra mặt, phản trình Lục Vũ là thấu hiểu rất rõ. Hắn đều là người của hai thế giới, còn chưa phải là làm cho kiếm thần người này giống như một thuốc cao bôi trên da chó tựa như dán vào thân lên, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cho nên lúc này đây, Lục Vũ đối với Đan Nguyệt cảm thụ là cảm động lây. Vương kiếm theo liền trì hoãn một cái Đan Nguyệt. Lục Vũ vừa lúc đã đem Côn Lôn kính, luân hồi diệu nghĩa cho lần lượt đánh ra. Bạch, Côn Lôn kính chiếu một cái Đan Nguyệt. Đan Nguyệt thân hình tức thì vừa chậm, mà khi chín cái hắc sắc đại tuyền qua đánh vào Đan Nguyệt bên người, to lớn kia sức lôi kéo, cũng để cho Đan Nguyệt bước pháp không hề thong dong. Vô liêm sỉ, Đan Nguyệt tức giận, hắn đều chủ động muốn bỏ chạy, Lộc Vũ cư nhiên cũng còn không bỏ qua. Hắn trơ mắt xem cùng với chính mình tiên cơ bị tiêu hao hết, mà quay đầu nhìn lại, Lộc Vũ đã vọt tới. Cuồng băng ngàn sóng lớn, kiếm quyết hạo thiên, Đan Nguyệt không có cái gì do dự, đem chính mình ẩn giấu một môn tuyệt học đều thi triển ra. Kiếm quyết này chính là cao cấp linh vũ học, thế nhưng có thể nói như vậy, còn lại cao cấp linh vũ học cũng không sánh bằng trên. Lên, kiếm quyết này, Đan Nguyệt rất thiếu vận dụng chiêu này, bởi vì sợ tiết lộ lá bài tẩy của mình, làm cho hữu tâm nhân đi nghiên cứu, cũng bởi vì ở thanh băng vực hắn tung hoành ngang dọc. Rất thiếu đụng tới có thể để cho hắn đánh ra cái này đòn sát thủ địch nhân. Soạt, kiếm quyết này thả ra ngoài, tức thì là phi xương khắp nơi ngày, có ngàn điểm tinh quang phất phất nhiều, còn có xương lạnh ý cảnh liên tiếp xuất hiện, lại còn mang theo mê hoặc hiệu quả, không gian xung quanh lâm vào một loại mê mang không nhẹ trạng thái. Này chờ muôn vàn biến hóa, tất cả thần kỳ kiếm quyết, cũng may nhờ Đan Nguyệt có thể thi triển ra. Người bình thường chống đỡ một chiêu này lúc, chỉ sợ cũng không biết từ đâu trong vào tay. Đan Nguyệt có thể bị nhân tôn xưng là nhân tôn, cũng là có nguyên vẹn nguyên nhân. Chỉ riêng kiếm quyết này mà nói, Đan Nguyệt liền khoảng cách nhân tôn không xa lắm. Đang thi triển ra kiếm quyết này thời điểm, Đan Nguyệt cái kia hơi có chút kinh hoàng trong ánh mắt, lập tức lại khôi phục cực mạnh tự tin. Đã bị bức phải muốn toàn diện tác chiến, vậy hắn cũng không có cái gì tốt cất giữ, cũng không tin chính mình chọn đời tìm hiểu chi đỉnh phong kiếm quyết, cho là thật không thể cùng Lộc Vũ chém giết một hồi. Đối mặt Đan Nguyệt cái này điên cuồng tư thế, Lộc Vũ lại căn bản cũng không cần kiếm, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự dốc hết sức phá đi. Lộc Vũ xuất thủ lật, tức thì dẫn động tám hướng sóng chiều, thiên địa tuôn ra, một trường lên, kim quang bảy vậy tứ phương, một trường rơi, chữ vạn chấn triệt xuất thế. Lộc Vũ thi triển chính là một chữ thiên quyết, chỉ chẳng qua hiện nay, Lộc Vũ đã đem một chữ thiên quyết cho diễn dịch đến rồi đỉnh phong vô cực cảnh giới. Một chữ thiên quyết cực hạn ở đâu? Cửu tự chân ngôn, đấu thật giết phá niệm thiên địa quân thông. Trước có đấu chữ diệu tứ phương, sau có thật giết ngất trời, trở lại phá niệm giết thế gian. Thiên địa quân thông, trung cực tan biến, ầm, Lộc Vũ nhất trường ấn đi. Bốn cái kim quang chữ vạn tổ hợp lại với nhau, sông tiêu phi nhanh, ánh sáng vô cực, thiên địa quân thông, bốn chữ chân quyết. Cứ như vậy nặng nề đánh vào đan nguyệt thiên biến kiếm quyết chung, dẫn phát một hồi không gì sánh nổi bạo phá, lôi kéo cường thế phong vân biến ảo, lôi kéo không gian nguyên khí cuồng chiều. Hết chương.